Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đi Hải Thành. Chương 211, đi Hải Thành, Tần khu trưởng. Thực sự là không bỏ được ngươi, hy vọng sau khi trở về, còn có thể cùng với ngươi đi dã ngoại. Dương Tam Hổ còn có chút không bỏ được Tần Phong đi. Phải biết rằng, có Tần Phong ở đây mấy ngày, Man Hoang quân dĩ nhiên hiếm thấy làm được không thương vong. Khó gặm đầu khớp xương, Tần Phong toàn bộ xuất thủ giết chết. Huống chi, tuy rằng hơn phân nửa thu hàng đều là Tần Phong cầm. Thế nhưng Man Hoang quân cũng nhập chướng 3 ức. Đây chính là năm trước một năm mới có thể kiếm được tiền. Phân phối xuống càng là không có bao nhiêu. Man Hoang quân tất cả mọi người đối Tần Phong bội phục sát đất, sau đó còn có cơ hội hợp tác. Lần này Hải Thành đấu giá, ngươi thật không dự định đi? Tần Phong hỏi. Lần này Dương Tam Hổ cũng thu thập một vài thứ, trong tay có tư bản. Dương Tam Hổ còn là muốn đi, chỉ là do dự một chút. Dương Tam Hổ vẫn lắc đầu. Tính, ta còn có một đại gia đình phải nuôi sống, lần này sẽ không đi. Dương Tam Hổ nói rằng. Tần Phong vỗ vỗ đối phương vai, cũng không có lại khuyên bảo. Có vài người, một đời chỉ sợ cũng không có cái kia kỳ ngộ. Được rồi, không cần đưa, quay đầu gặp lại. Ừ, chú ý an toàn. Dương Tam Hổ xem Tần Phong mở cải tạo bản xa hoa huyền phù xa rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng, dường như bỏ lỡ thứ gì như nhau. Dương Tam Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán mình loạn tưởng. Không biết, hắn xác thực bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên. Hôm nay cự ly cuối tháng cũng bất quá 10 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày sau, Hải Thành không chút nào tiến vào mùa đông thông thường. Bởi vì ven biển, hơn nữa hải lưu khí hậu, nơi này 4 mùa như xuân, khí hậu hợp lòng người. Ánh mặt trời tựa hồ cũng so với những địa phương khác càng thêm sáng sủa. Chỉ là nơi này, nhưng là vĩnh viễn có thanh lý không xong dị thú, đến từ thần bí hải dương. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nơi này là 3 thành bên trong phồn hoa nhất thành thị. Cải tạo bản xa hoa huyền phù chiến xa lái vào chủ đường, mà càng ngày càng nhiều huyền phù chiến xa xuất hiện. Chung quanh người thường đều xem những cái này dòng xe cộ, thế nhưng trong ánh mắt đại đa số đều là thấy nhưng không thể trách. Bởi vì gần nhất người tới thật sự là quá nhiều. 3 thành cộng thêm nơi tụ tập nhỏ người dẫn đầu, trước tới đây e đoạn năng lực giả tối thiểu mấy trăm người. Như thế nói, dĩ nhiên là chọc người chú mục. Hơn nữa, kỳ thực Vạn Tông tập đoàn đấu giá đã là bắt đầu một ngày. Bất quá những thứ kia đều là G đoạn cùng F đoạn năng lực giả mới có thể muốn đi tham gia. Còn có đại hình giao dịch, tất cả đều để Tiết Hưng Phúc đi xử lý. Tần Phong còn là rất tin tưởng Tiết Hưng Phúc năng lực. Hải Thành bên trong, xa hoa nhất khách sạn phòng khách, Tần Phong cùng Bạch Ly vừa xuất hiện, liền gây nên khắp nơi chú ý. Không ít người đều đang suy đoán, hai người kia là ai? Trẻ tuổi, anh Tuấn, khuôn mặt đẹp, thực lực cường hãn, như vậy bắt mắt người, để người muốn tìm tòi. Còn có phòng bị, tiên sinh, đây là ngài thẻ phòng. Mời ngài cất xong, mỗi ngày chúng ta có thể miễn phí cung cấp tiệc đứng, cũng có thể đặt đồ ăn đưa lên lầu. Ở chỗ này lúc, ngài tất cả giấy tờ đều do Vạn Tông tập đoàn gánh chịu. Bao quát một ít trước đài ngọt ngào sông. Tần Phong cười lên, đem thẻ phòng đặt ở một tấm thiệp giấy bên trong. Ở tấm thiệp mặt trái đã sớm viết liên tiếp máy truyền tin số. Cảm ơn. Tần Phong tiếp nhận bản thân tạp phiến, lại đem tạp phiến giao cho Bạch Ly. Lão công, ta thấy phía sau dĩ nhiên có biển, ta áo tắm có thể dùng đến, chúng ta một hồi đi phơi nắng có được hay không? Tần Phong cười nói rằng, tốt, đi trước đổi áo tắm đi. Tần Phong cười nói, Bạch Ly không chút nào biết có người ngay mặt nàng đào góc tường. Vui vẻ kéo Tần Phong đi lầu trên, chỉ để lại Lễ Tân tiểu thư oán niệm ánh mắt, xem hai người bóng lưng, còn có chút ước ao. Nhà này Hải Thành xa hoa nhất khách sạn, tự nhiên là thành lập ở Hải Thành Trung ương. mà khác với những nơi khác trung ương là sân rộng. Hải thành nội bộ càng lớn hơn, nhưng là một mảnh chỗ nước cạn, màu vàng kim bãi cát, nhẵn nhụi hạt cát, màu xanh nước biển, trong suốt thấy đáy, cạnh biển vô số mặc này bikini mỹ nữ đi tới đi lui, trở thành xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bạch Ly về đến phòng, rất nhanh thì thay một bộ màu tuyết trắng bikini đồ bơi. Ba điểm thức đồ bơi đem nàng hoàn mỹ vóc người phụ trợ đi ra. Đặc biệt trước ngực bị điều chỉnh qua làm đến đầy ắp, để người thấy máu mũi thẳng chảy. Không chỉ như thế, ở áo tắm bên ngoài, còn bộ một cái nửa trong suốt kim sắc áo khoác, hình thành quần dài hình dạng. Bộ này cạnh biển bãi cát sáo trang, dưới ánh mặt trời còn hiện lên màu bạc quang vượng, quá làm người khác chú ý. Bộ này trong suốt mỏng áo khoác, căn bản là hoàng kim kiến hậu cánh chế tác. Nếu để cho Chu Hạo biết, nhất định thổ huyết không thể. Đây chính là tiểu hoàng cánh. Tần Phong cũng không quản. Hắn luôn luôn là nuông chiều Bạch Ly. Đặc biệt hiện tại, Bạch Ly như thế đẹp mắt, Tần Phong cũng không như vậy chú ý. Tùy ý mặc một cái nhan sắc khiêm tốn màu xanh lam bãi cát quần, đạp dép lê, liền theo Bạch Ly đi ra khách sạn, đi Hải Thành Trung ương. Phảng phất thế giới không có tiến vào mặt thế. Một mảnh an bình, Tần Phong nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, mang kính râm, mấy ngày qua chiến đấu dẫn phát táo bạo, trong xương máu tanh, tựa hồ cũng bị này trời xanh mây trắng cho tẩy đi hết. Tần Phong, thật là ngươi, ha ha, một thanh âm truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái người quen, chúng thành tập đoàn, Đàm Càng, người cũng tới. Tần Phong đến là không có ngoài ý muốn, giống như vậy thịnh huống, các đại tập đoàn cũng là sẽ xuất hiện, huống chi, so sánh mà nói, chúng thành tập đoàn mới càng muốn tới đây, bởi vì đấu giá sau khi chấm dứt, bọn họ nhưng là sẽ cùng ngươi bận rộn, ta nghe nói ngươi ở Hàn Trấn biểu hiện không tệ, hiện tại đều đã là e đoạn, Đàm Càng trong ánh mắt, mang một tia tìm tòi nghiên cứu, dù sao. Hơn một tháng trước bọn họ gặp mặt, Tần Phong vẫn chỉ là ép đoạn còn không có chứng thực người. Hôm nay thì đã là e đoạn. Đúng vậy, lần này Phúc Thành đến quan chỉ huy hỗ trợ. Tần Phong nói rằng, vậy cũng thật không sai. Đàm Càng nói chuyện với Tần Phong, đến là cẩn cẩn rực rực không ít. Hơn nữa, trong giọng nói, cũng mang lấy lòng, tựa hồ thấy Tần Phong nằm ở trên ghế nằm cũng buồn chán. Đàm Càng cười nói, có muốn cho hay không ngươi tìm vài cái cô nàng, ngươi muốn sạch sẽ không người chạm qua, ta cũng có thể tìm đến, Hải Thành bên này ta còn là rất quen, tìm cô nàng làm gì? Một thanh âm xa xôi truyền đến, Đàm Càng vừa quay đầu, liền thấy Bạch Ly thân ảnh, thiếu chút nữa không có bị này kim sắc quang mang chói mắt. Chỉ là Bạch Ly dung mạo là cho dù ai gặp một lần đều sẽ không quên. Đàm Càng tự nhiên cũng là như vậy, chỉ là xem nàng tỏa ra màu bạc vòng sáng kim sắc áo khoác. Thật cảm thấy Tần Phong đơn giản là quá sủng cái này tiểu bạn gái. Hắn khóe miệng hơi co quắp, lúc này mới vội vã đưa tay. Không có, không có, Bạch Ly trừng Đàm Càng liếc mắt, có đôi khi nàng 10 phần mơ hồ, có đôi khi, lại khôn khéo vô cùng. Lão công, chúng ta cùng đi đánh bóng chuyền bãi biển. Bạch Ly vội vã kéo Tần Phong, tiếp đó chỉ phía sau, bọn họ mời chúng ta đùa. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, mặt đều đen, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,